Đào hôn chỉ nam, chương 35, bí mật của Randy. Góc truyện audio.com. Edean nói xong liền kéo vòng cổ của mình ra. Reezer nhìn mặt vòng hình dạng cực kỳ tương tự trước mắt. Sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc. Đây là ba cháu đưa cho cháu. Reezer trầm giọng hỏi. Edean nghi hoặc nhìn y một cái. Nói, từ khi còn rất nhỏ ba đã đưa nó cho cháu. Nhưng mà tướng quân, chiếc nhẫn trong tay ngài, chất liệu và hình dạng dường như giống y đúc cái vòng cổ của cháu. Ngài làm sao lấy được nó vậy? Thanh âm khi nói chuyện của tiểu thiếu niên vô cùng mềm mại. Rất lễ phép ngẩng đầu nhìn Reezer. Reezer đối diện với ánh mắt trong suốt của thiếu niên trước mặt. Nhất thời lại không có cách nào nói ra chân tướng với đứa nhỏ. Sao lại lấy được? Đây là do đêm hôm đó sau khi kết thúc ba con vội vàng chạy trốn không cẩn thận để lại. Reezer trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi Edean, ba con đâu rồi? Chấm, ông ấy đến bệnh viện trung ương. Edean nói, hẹn chú Louis bàn chuyện. Reezer cau mày hỏi, chú Louis, là ai? Edean nói, là bác sĩ của bệnh viện trung ương. Bạn tốt của ba cháu. Reezer gật gật đầu, không nói hai lời xoay người bước đi. Quân trang thẳng tắp được cắt may vừa vặn chê y người nam nhân càng tôn thêm dáng người cao lớn của y, bóng dáng cũng có vẻ cực kỳ rắn giỏi. Bốn thiếu niên trong phòng nhìn bóng dáng nam nhân đột nhiên rời đi. Nhất thời chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Carlos mới cau mày nói. Đây là có chuyện gì? Sao ông ấy còn chưa nói xong đã bỏ đi rồi? Vẻ mặt Edean cũng đầy hoang mang quay đầu lại nhìn về phía Sevi. Sevi, sao vị tướng quân này lại có cái nhẫn giống hệt vòng cổ của tôi vậy? Chẳng lẽ ông ấy có quen biết ba tôi? Nhưng mà tôi nhớ rõ lần trước lúc ông ấy đến nhà tôi còn bắt ba tôi cơ mà. Tôi cũng không rõ lắm. Sevi gãi gãi đầu, cũng không hiểu lắm mấy chuyện vừa xảy ra. Lúc trước ở Hoàng Cung khi hắn nhìn thấy cái nhẫn trong tay tướng quân đã cảm thấy rất quen thuộc. Lúc này rốt cuộc cũng nhớ ra. Đó là bởi vì hắn đã từng nhìn thấy một chiếc vòng cổ cùng kiểu dáng ở chỗ Edean. Đúng lúc này, Claire đột nhiên tiến đến bên tai Sevi. Hỏi, liệu có khả năng tướng quân Reezer có liên quan đến thân thế của Edean hay không? Cho nên lúc nhìn thấy vòng cổ của Edean mới có thể kinh ngạc như vậy. Hai mắt Sevi sáng ngời. Lập tức đồng ý gật gật đầu. Nói mới để ý, phản ứng của ông ấy hôm nay quả thật vô cùng kỳ quái. Hơn nữa lúc trước ở trong vương cung tôi cũng từng thấy ông ấy đứng ngẩn người với một chiếc nhẫn kiểu dáng giống vậy. Tựa như đang hoài niệm người yêu của mình. Nếu phỏng đoán này là đúng, vậy ông ấy rất có thể chính là. Hai người liếc nhau, Claire nhẹ giọng nói. Rất có thể chính là Alpha mà chúng ta muốn tìm. Không ngờ đi mòn gót giày không tìm thấy. Uổng phí bao nhiêu công sức. Vậy mà người bọn họ hao hết tâm tư muốn tìm. Hóa ra lại ở ngay trước mặt. Carlos thấy hai người dính vào một chỗ lặng lẽ nói chuyện. Không nhịn được hỏi, các cậu đang nói thầm cái gì vậy? Liệu có khả năng, vị tướng quân này chính là cha của Edean hay không? Sevi hung hăng quăng cho hắn một cái bạch nhãn. Người này đúng là thẳng thắn thật thà. Vậy mà lại nói toạc ra để Edean nghe được. Quả nhiên, nghe nói như thế, Edean đột nhiên quay đầu lại. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Carlos. Cậu nói cái gì? Cha tôi sao? Carlos lỡ miệng xấu hổ xoa xoa cái ót. Tôi không nói gì hết. Edean nói, tôi muốn đến bệnh viện trung ương nhìn xem. Sevi vội vàng đi qua nói, chúng tôi đi cùng cậu. Cùng lúc đó, ở bệnh viện trung ương đế quốc, trong văn phòng bác sĩ, sắc mặt Randy cực kỳ tái nhợt, ngón tay bên người cũng siết lại thật chặt. Louis, không còn biện pháp nào khác sao? Biểu tình của nam bác sĩ trước mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, Nói, tôi đã sớm nói qua với cậu. Bệnh tình của con cậu là bắt nguồn từ vấn đề ở hệ thống tạo máu. Thuốc chỉ có thể có tác dụng khống chế. Muốn trị tận gốc vẫn phải nuôi cấy tế bào tạo máu. Năm đó cậu muốn tôi tham gia nghiên cứu chế tạo thuốc với nhóm chuyên gia của Bệnh viện Trung ương. Tôi vẫn luôn lén lút thông báo tiến độ cho cậu. Hiện tại loại thuốc mới này sắp được đưa vào sử dụng. Cậu còn có thời gian 4 năm. Randy nói, trong vòng 4 năm, liệu có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc tốt hơn không? Đừng ôm loại tâm lý may mắn này. Ngộ nhỡ không thể. Đến lúc đó muốn cứu Edean thì đã không còn kịp rồi. Louis khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên bả vai Randy. Nói, thế nào, vẫn chưa tìm được Alpha kia sao? Randy bất đắc dĩ nói, tôi không tìm thấy người kia. Cậu cũng không phải không biết. Lúc ấy thiên hà tiên nữ bị sóng điện từ quấy nhiễu. Khách sạn cũng bị cúp điện. Trong phòng thì tối om. Tôi hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng của y, nói tới đây. Randy cũng không khỏi phiền lòng xoay người sang chỗ khác. Cầm lấy một ly nước lạnh chê y bàn dốc vào cổ họng. Khiến bản thân tỉnh táo lại một chút. Buổi tối hôm đó, bởi vì thuốc ức chế hắn sử dụng mất đi hiệu lực nên đã ngoài ý muốn rơi vào kỳ phát tình. Vừa lúc gặp phải một sĩ quan Alpha. Khi người ở trong khách sạn tối đen vội vàng hoàn thành đánh dấu. Randy sợ đối phương phát hiện ra bí mật của mình. Ngay cả tắm cũng không kịp tắm đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Lúc mang theo một thân dấu vết xanh tím tìm được Louis. Trời còn chưa kịp sáng. Louis đang ở trong phòng thí nghiệm vù vù ngủ say. Randy tiến lên một bước đạp tỉnh hắn. Sắc mặt khó coi nói. Thuốc cậu nghiên cứu rốt cuộc là cái thứ quỷ gì vậy? Không phải đã nói là thuốc ức chế hiệu quả kéo dài hơn trước sao? Tại sao ngược lại còn khiến kỳ phát tình của tôi tới sớm? Louis mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn bộ dáng chật vật của bạn tốt trước mặt. Nhất thời kinh hãi. Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Randy đưa tay cầm lấy một cái chén bên cạnh. Dốc một cốc nước vào yết hầu. Cổ họng của hắn rát đến sắp bốc hơi. Sau khi uống một cốc nước lớn mới thoáng giảm bớt một chút. Randy thở sâu, tận lực bình tĩnh nói. Tôi bị đánh dấu. Tôi vốn muốn giết người kia diệt khẩu. Nhưng tôi phát hiện y có mang theo cơ giáp cao cấp. Hình như còn là một sĩ quan. Nếu giết chết rồi nhất định quân bộ sẽ điều tra. Ngược lại còn rước lấy phiền toái. Vì vậy tôi đánh y ngất xỉu. Trốn thoát, Louis có chút xấu hổ nói. Loại thuốc tôi nghiên cứu chế tạo kia. Chê y lý thuyết là có thể ức chế chất dẫn dụ trong cơ thể Omega một thời gian dài. Nhưng trước mắt còn chưa có bất cứ ai sử dụng qua. Thể chất mỗi người đều khác nhau. Loại thuốc mới có thể sinh ra một số tác dụng phụ nhất định. Tôi cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy. Dứt lời liền lập tức khởi động người máy trí năng tiến hành kiểm tra toàn diện cho Randy. Phát hiện chất dẫn dụ trong cơ thể hắn mặc dù có chút hỗn loạn. Nhưng đang dần dần giảm xuống. Kỳ quái hơn chính là, loại thuốc này làm cho kỳ phát tình của hắn tới sớm. Thế nhưng kỳ phát tình ngoài ý muốn này lại chỉ cần một ngày đã qua. Có lẽ là do thành phần tôi tăng thêm trong thuốc quá ít. Cho nên mới khiến kỳ phát tình tới sớm nhưng cũng ngắn lại. Louis cẩn thận nói. Quên đi, nếu như chuyện này đã xảy ra. Hiện tại thảo luận tiếp cũng không có tác dụng gì. Cậu tiếp tục nghiên cứu thuốc của cậu. Tôi cần phải nghĩ xem sau này nên làm cái gì đã. Randy cắt ngang lời hắn. Có chút mệt mỏi nói. Mượn phòng tắm của cậu tắm rửa một cái. Thời điểm tắm rửa, khi nhìn thấy mấy dấu hôn chê y người, Randy không khỏi phẫn hận cắn chặt răng. Hắn chỉ là uống thử loại thuốc mới một chút. Không ngờ lại khiến kỳ phát tình tới sớm. Trong lúc hồ đồ còn bị đánh dấu hoàn toàn. Tuy rằng dưới tình huống ngoài ý muốn bị Alpha xa lạ đánh dấu khiến hắn cảm thấy vô cùng ảo não. Thế nhưng, hồi tưởng lại quá trình vừa rồi, kỳ thật là hắn chủ động đẩy ngã Alpha nghiêm túc kia trước. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình, hắn cũng có hưởng thụ. Nếu đã xảy ra rồi, vẫn nên ngẫm lại xem làm thế nào để bù đắp mới là quan trọng nhất. Sau khi tắm rửa xong ra ngoài, Randy đã hoàn toàn lãnh tĩnh trở lại. Nói với Louis, nơi này của cậu có thuốc tránh thai khẩn cấp không? Louis vội vàng quay đầu mở hòm thuốc của mình, lấy ra mấy viên thuốc đưa qua. Uống 3 viên đi, Randy biểu tình bình tĩnh nuốt thuốc vào. Lại uống mấy ngụm nước, lúc này mới nói, trong lễ mừng của học viện Allen đột nhiên xuất hiện bạo động. Tôi là thừa dịp hỗn loạn chạy đi. Mấy ngày nay trường học nhất định sẽ làm công tác thống kê danh sách các học sinh bị hại. Tôi muốn thêm tên tôi vào danh sách đó, khiến mọi người đều tưởng rằng tôi đã chết. Như vậy, tôi cũng không cần trở về tiếp nhận cuộc hôn nhân khốn kiếp kia nữa. Tôi có thể lấy một thân phận hoàn toàn mới để tiếp tục sống. Chuyện này, Louis gãi gãi đầu, ngộ nhỡ bị điều tra ra thì làm sao? Randy nói, chuyện này có thể xin lão đại giúp đỡ một chút được không? Nếu bây giờ tôi trở về nhà, bọn họ biết tôi còn chưa kết hôn đã bị người khác đánh dấu. Cậu cảm thấy tôi sẽ có trái ngọt để ăn sao? Nếu ông ta bắt tôi tiếp tục kết hôn với vị hôn phu hơn tôi 10 tuổi kia, tôi sẽ gặp phải tra tấn thế nào chứ? Cậu không nghĩ đến sao? Louis trầm mặc một lát, rốt cuộc dùng sức gật gật đầu. Nói, được, tôi giúp cậu. Nhìn thần sắc mỏi mệt của bạn tốt, Louis không nhịn được có chút đau lòng. Vỗ vỗ bả vai đối phương. Nói, cậu đi nghỉ ngơi trước đi đã. Những chuyện khác cứ giao cho tôi và lão đại xử lý. Louis đưa hắn đến phòng ngủ cách vách. Randy cực kỳ mệt mỏi, liền lập tức ngủ say. Mấy tiếng sau đó, Louis mới đến đánh thức hắn. Kêu hắn nhận cuộc gọi. Nói, lão đại tìm cậu, mọi chuyện đã làm xong rồi. Đây là lần đầu tiên Randy nhìn thấy vị thủ lĩnh trong truyền thuyết này. Người đàn ông trong màn hình mô phỏng mang nụ cười ôn hòa che y mặt. Thanh âm dịu dàng, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ đổi tên thành Randy. Cậu có thể bắt đầu một cuộc sống tự do hoàn toàn mới. Nếu có người phát hiện ra cậu là một Omega, hỏi bạn đời của cậu ở đâu, cậu cứ nói mình đã kết hôn rồi. Alpha của cậu đã chết trận ở tiền tuyến. Các cậu cực kỳ yêu nhau. Cậu sẽ chung thủy với Alpha của mình. Không muốn tái hôn. Cái cớ này rất dễ dàng giấu giếm được người bình thường. Hơn nữa, nếu vợ của Alpha đã hy sinh không muốn tái hôn thì Hiệp hội Omega Đế quốc cũng sẽ không ép buộc đối phương. Dù sao Alpha đã chết trận vì đế quốc, ép buộc vợ người ta tái hôn cũng quá tàn nhẫn, còn có thể khiến nhóm Alpha tòng quân nguội lạnh trong lòng. Đối với gia quyến của liệt sĩ, bên phía quân bộ vẫn tương đối quan tâm, thủ lĩnh sắp xếp vô cùng chu đáo. Randy lập tức cảm kích Iota CS gật gật đầu. Nói, cảm ơn ngài. Không cần khách khí. Người đàn ông mỉm cười. Lại nói tiếp. Đáng tiếc, tôi cũng không có quyền hạn đi sửa chữa tư liệu của quân bộ. Không thể tạo ra giấy chứng nhận Alpha hy sinh cho cậu ở quân bộ. Về sau cậu làm việc phải cẩn thận. Cố gắng khiêm tốn một chút. Chỉ cần cậu không qua lại với người của quân bộ, chắc hẳn sẽ không có ai tra được Alpha của cậu không chết trận. Randy nghiêm túc nói. Tôi biết rồi. Người đàn ông dừng một chút. Lại nói tiếp. Lần này nghiên cứu thuốc ức chế cải tiến thất bại là trách nhiệm của Louis. Xem ra việc chế tạo thuốc ức có hiệu quả dài vẫn tương đối khó khăn. Thật sự là thiệt thòi cho cậu. Alpha đã đánh dấu cậu kia. Cậu muốn xử trí y như thế nào? Randy trầm mặc một lát, mới nói, không sao đâu, đều đã qua rồi, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Cảm ơn ngài đã cho tôi một thân phận mới. Tôi sẽ dùng cái tên Randy sống cuộc đời sau này thật tốt. Về sau, Randy được bí mật đưa đến thủ đô. Hắn dựa vào thiên phú thiết kế của bản thân, tự mình thiết kế cho mình một sân viện độc lập. Hắn trồng trong sân rất nhiều loại hoa cỏ mình thích, nuôi rất nhiều động vật đáng yêu. Mỗi ngày hắn đều ngồi trong phòng thiết kế một ít thứ nho nhỏ. Tỉ như mấy thứ đồ gia dụng, chén đĩa, giá áo linh tinh. Sau khi thiết kế xong thì bán ra trên mạng Internet. Bởi vì thiên phú thiết kế xuất sắc của hắn, những thứ đồ hắn làm ra đều có phong cách tây mát thanh lịch, rất được dân chúng đế quốc yêu thích. Hắn còn mở một cửa hàng trên mạng Internet hư cấu. Lượng tiêu thụ cũng không tệ. Bởi vậy thu được không ít tiền. Có thể làm những chuyện mà mình thấy hứng thú. Còn có thể dựa vào việc này để nuôi sống bản thân. Những ngày ấy trôi qua thật ấm áp và bình thản. Nếu là trước kia, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng vận mệnh dường như luôn cố ý trêu đùa hắn. Lúc ấy rõ ràng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp vào rồi. Vậy mà qua không lâu, hắn lại bắt đầu nôn mửa không dứt. Mới đầu còn tưởng là do ăn đồ hỏng bị hư bụng. Nhưng sau này ăn cái gì phun ra cái đấy, hắn mới cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đến bệnh viện tìm kiếm Louis. Louis nói cho hắn biết đây là mang thai. Randy thật sự không còn gì để nói với tên lang băm này nữa. Nghiên cứu thuốc ức chế thì mất hiệu lực. Thuốc tránh thai cũng mất hiệu lực luôn. Rốt cuộc cậu học y thế nào vậy hả? Louis vẻ mặt vô tội. Thuốc tránh thai này không phải do tôi nghiên cứu chế tạo. Là thuốc mua trong cửa hàng. Cậu đừng đổ hết lên đầu tôi như thế. Nếu như giải thích theo khoa học, thuốc tránh thai khẩn cấp không hoàn toàn hữu hiệu như thuốc tránh thai uống trước kỳ phát tình. Có khoảng 1, xác suất sẽ mất đi hiệu lực. Chê y hướng dẫn sử dụng của thuốc cũng viết như vậy. 1, xác suất cũng bị cậu đụng phải. Chỉ có thể nói, cậu trúng thưởng rồi. Trời cao chiếu cố cậu. Tặng cho cậu một bảo bảo ở cùng cậu. Randy, cậu định làm thế nào? Louis nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi. Chấm, muốn làm giải phẫu xử lý nó không? Randy trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng nói. Thôi đi, nếu đã như vậy rồi. Đứa nhỏ này hoàn toàn vô tội. Có lẽ cậu nói đúng. Là trời cao tặng nó cho tôi. Tôi sẽ không giết nó. Như vậy quá tàn nhẫn. Louis nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Randy, cũng không nhịn được cảm thán sức chịu đựng của Omega này thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Bị Alpha xa lạ đánh dấu, hắn có thể coi như một giấc mộng mà quên đi. Hiện tại mang thai đứa nhỏ, hắn lại vẫn có thể dũng cảm sinh hạ. Thật giống như bất cứ gian nan và đau khổ nào cũng không thể khiến hắn bi quan được. Randy cảm thấy bảo bối này là trời cao ban cho hắn. Mang ý nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng rất tốt sinh đứa bé này ra. Đứa nhỏ lớn lên rất giống hắn. Đôi mắt nhạt màu thật to. Mái tóc mềm mại nhìn cực kỳ đáng yêu. Randy rất thích tiểu bảo bảo của mình. Nâng trong lòng bàn tay cũng sợ té bị thương. Đặt cho nó cái tên Edean. Hơn nữa còn mua rất nhiều quần áo, đồ chơi cho con trai. Thế nhưng, vào năm Edean 3 tuổi, lần đầu tiên đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, Louis liền phát ra một vấn đề kinh người. Hệ thống tạo máu của đứa nhỏ này bẩm sinh tồn tại chỗ thiếu hụt. Nó bị mắc một loại bệnh về máu rất hiếm thấy, cũng là vào ngày đó. Lần đầu tiên Louis nhìn thấy được một tia bi thương trên y mặt Randy. Hắn ôm đứa nhỏ đang im lặng tựa vào lồng ngực mình. Biểu tình trên y mặt mờ mịt luống cuống. Thật giống như thế giới trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh tối tăm. Trầm mặc thật lâu sau, hắn mới dùng thanh âm run rẩy hỏi. Tôi nên làm cái gì mới có thể cứu nó bây giờ? Louis giải thích về phương pháp trị tận gốc bằng nuôi cấy tế bào và biện pháp khẩn cấp dùng thuốc khống chế. Randy suy nghĩ cẩn thận, quyết định trước hết cứ dùng thuốc khống chế bệnh tình của đứa nhỏ. sau đó mới chậm rãi đi tìm Alpha kia. Thử xem có thể cứu đứa bé này hay không. Chê y thực tế, hắn hoàn toàn không muốn gặp lại Alpha kia. Có một số Omega sẽ coi chuyện đánh dấu này là một loại nghi thức. Sau khi bị đánh dấu nhất định phải trung thành với Alpha của mình. Thế nhưng Randy không có loại quan niệm này. Một đêm hoang đường kia chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nếu đã là ngoài ý muốn, thì không cần phải canh cánh trong lòng. Hắn rất thích cuộc sống ấm áp bình thản cùng với con trai như bây giờ. Chỉ là, nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của đứa nhỏ trong lòng. Trái tim Randy liền đau như dao cắt. Tôi nhất định phải cứu nó. Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn hôn lên trán bảo bối trong lòng. Có lẽ là vì phụ tử liên tâm, cái loại ấm áp và mềm mại thuộc về trẻ con này. Khiến tâm tình hắn rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại. Ánh mắt cũng không khỏi trở nên ôn nhu. Cho dù thế nào, nó cũng là con tôi. Đã đưa nó đến với thế giới này. Tôi phải có trách nhiệm với nó. Tiền thuốc men không thành vấn đề. Tôi sẽ nghĩ biện pháp để kiếm. Về chuyện nghiên cứu chế tạo thuốc, còn phải nhờ cậy vào cậu. Chuyện này cậu yên tâm. Louis nói, loại bệnh này có thể khống chế được nhiều năm. Cậu còn có thời gian. Randy gật gật đầu. Tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm được Alpha kia. Louis hỏi, cậu định tìm kiếm thế nào? Randy nghĩ nghĩ nói, bộ đội ngày hôm đó được phái đến Thiên Hà Tiên Nữ để dẹp loạn. Là của quân đoàn tinh thần đúng không? Đúng vậy, chuyện này sau đó các kênh truyền thông đế quốc đều đưa tin. Bất quá, tin tức bên phía truyền thông đưa đều rất mơ hồ. Chỉ nói đến chuyện quân đoàn tinh thần bức lui quân địch lợi hại như thế nào. Tình huống cụ thể cũng không nêu rõ. Có thể có liên quan đến cơ mật quân sự đi. Randy trầm mặc một lát. Nói, người Alpha đánh dấu tôi kia chắc chắn là một sĩ quan. Dựa theo phán đoán của tôi, cơ giáp của y có thể biến hình. Có được năng lực biến hình đều là cơ giáp cỡ lớn chê y cấp B, người có tư cách lái cơ giáp cỡ lớn. Nhất định là sĩ quan cấp bậc chê y thiếu tá. Louis cũng nói, theo tôi được biết, quân đoàn tinh thần quy mô khổng lồ. Thiếu tá, trung tá, đại tá, còn cả thiếu tướng và trung tướng. Sĩ quan như lời cậu nói phải có ít nhất hơn 100 người. Cậu cũng không thể chạy đến tìm từng người một chứ. Alpha kia còn có cái khác. Còn có đặc điểm dễ phân biệt nào khác không? Randy nghiêm túc nói. Lúc y nói chuyện có vẻ rất nghiêm túc. Louis, cậu đang nói thật đấy hả? Dựa vào đặc điểm nói chuyện nghiêm túc này thì tìm làm sao được? Hầu hết sĩ quan đều nói chuyện nghiêm túc đi. Louis bất đắc dĩ nhìn bạn tốt. Randy cũng nhíu nhíu mày. Nói tiếp, chiều cao hẳn là vào khoảng 1m88. Louis buông tay. Alpha Nam đạt tới chiều cao đó cũng không hiếm gặp. Điều này cũng không giá trị tham khảo gì hết. Hai người thương lượng nửa ngày. Vẫn không có cách nào suy đoán ra được đối phương cụ thể là ai. Louis đành phải chạy đi xin giúp đỡ từ thủ lĩnh. Kết quả lần này lão đại cũng không có biện pháp. Bất đắc dĩ, tư liệu ghi chép trong quân bộ đều là cơ mật tối cao. Tôi không thể tìm đọc được. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cậu lấy được tên, tuổi, chiều cao của tất cả Alpha cấp bậc chê y thiếu tá của quân đoàn tinh thần thôi. Cậu có thể sàng lọc từ trong đó. Đáng tiếc, lúc Randy cầm lấy danh sách vài trăm người kia cũng chỉ biết trợn mắt ngây ngốc. Kỷ luật của quân đoàn tinh thần vô cùng nghiêm khắc. Mỗi một binh sĩ khi tiến vào doanh địa đều phải tiến hành phân hình vân tay. Đồng tử, nếu một người bình thường có thể tùy tiện đi vào gặp gỡ các sĩ quan cấp bậc chê y thiếu tá. Vậy đế quốc đã sớm bị liên bang nổ cho banh xác rồi. Mặc dù đã điều tra cẩn thận, nhưng qua mấy năm nay, vẫn không có cách nào xác định Alpha kia rốt cuộc là ai. Cũng may việc nghiên cứu thuốc có nhiều tiến triển. Randy vốn còn đang tràn ngập chờ mong. Hy vọng loại thuốc này có thể sử dụng cả đời. Như vậy Edean sẽ được cứu rồi. Kết quả, hôm nay lại nhận được tin tức từ phía Louis. Nhiều nhất chỉ có thể khống chế đến năm 18 tuổi. Vừa nghĩ tới một đứa nhỏ tốt như vậy chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Trong lòng Randy liền khó chịu giống như kim đâm. Louis nhìn bộ dáng sắc mặt tái nhợt của hắn. Cũng không nhịn được thở dài. Vỗ nhẹ lên bả vai hắn. Nói, tôi nghe nói gần đây quân đoàn tinh thần đang đóng ở thủ đô. Tướng quân Byron cũng ở đây. Nếu không chúng ta đến quân đội hỏi thử một chút xem. Con của cậu Edean và con của ông ấy Claire không phải là bạn tốt sao? Có thể nghĩ cách nhờ Claire dẫn vào một chút được không? Omega xa lạ tìm tới cửa. Tướng quân nhất định sẽ hoài nghi thân phận của tôi. Randy khẽ cau mày. Hơn nữa, tôi vẫn luôn nói với mọi người bên ngoài là cha Edean đã qua đời. Hiện tại lại sửa miệng đi tìm Alpha năm đó. Rõ ràng chính là sơ hở chồng chất. Hai người đang trò chuyện. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng chuông dồn dập. Louis ngẩng đầu nhìn lại. Từ trong màn hình giám sát có thể thấy được một nam nhân anh tuấn mặc quân trang đang mặt không chút thay đổi đứng ở cửa. Giống như một pho tượng cao ngất. Randy nhìn thấy hình ảnh trên y màn hình. Có chút nghi hoặc nói. Người này không phải là vị tướng quân Alpha thường hộ tống CV kia sao? Y đến đây làm gì? Đúng rồi, hôm nay đại vương tử nói muốn tới nhà tôi thăm Edean. Có phải Edean đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Randy nhất thời nóng như lửa đốt. Lập tức xoay người mở cửa nói. Làm sao vậy? Có phải con tôi xảy ra chuyện gì hay không? Reezer. Lúc trước đứng dưới đèn đường không thấy rõ hình dáng Randy như thế nào. Đây là lần đầu tiên Reezer trực tiếp nhìn thấy Randy gần như vậy. Trong trí nhớ của y, Omega kia vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô. Chắc là vào khoảng 18 tuổi lần đầu tiên gặp phải kỳ phát tình. Mà người đàn ông trước mặt này đã là một nam tử trưởng thành. Chê y người của hắn có loại khí chất thật ôn nhu. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, nhưng chiều cao vẫn giống hệt như trong trí nhớ. Vừa vặn đến bả vai của mình, Reezer cúi đầu nhìn hắn, chống lại tròng mắt mở to đầy lo lắng của hắn. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm xúc phức tạp. Tôi có lời muốn nói với em. Em đi theo tôi. Biểu tình của vị tướng quân trước mặt vô cùng nghiêm túc. Dường như muốn tuyên bố một sự kiện trọng đại gì đó. Randy còn tưởng rằng con trai đã xảy ra chuyện. Lập tức nóng nảy đuổi theo bước chân y. Reezer mang theo Randy đi vào xe huyền phù của mình. Randy sốt ruột hỏi han. Nhanh nói cho tôi biết. Rốt cuộc Edean nó bị làm sao vậy? Reezer trầm mặc một lát. Mới thấp giọng nói. Có phải em là người năm đó đúng không? Tướng quân biểu tình nghiêm túc nói tới đây. Dường như có chút ngượng ngùng. Sấy hổ rời tầm mắt khỏi người Randy. Randy ngẩn người. Cái gì năm đó? Reezer thật cẩn thận lấy cái nhẫn kia ra. Mở lòng bàn tay. Thấp giọng hỏi. Cái này là của em sao? Randy. Cách chương.